Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 42, Vi Vũ. Đám người từ từ tiến vào cái này to lớn hội trường. Rất nhanh an tĩnh hội trường trở nên huyên náo đứng lên. Ta vô tình cùng người khác nhiều trao đổi. Dù sao rất nhiều chuyện là nói nhiều lỗi nhiều. Cho nên một mực đang quan sát cái hội này chàng. Không biết tại sao tâm lý luôn là có loại cảm giác quái dị. Đó chính là cái này hội trường không bằng mắt thấy bên kia đơn giản. Đặc biệt là những điều khác đó. Ta càng xem lại để cho càng có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Ha, đại ca, một mình ngươi. Mặc dù ta không tính cùng người khác trao đổi. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ không cùng ta trao đổi. Lúc này, ta bên trái chỗ ngồi rốt cuộc ngồi người kế tiếp. Hắn lại nhiệt tình hướng ta chào hỏi. Theo lời hắn, ánh mắt cu à ta chuyển hướng hắn. Quan sát bên dưới, rốt cuộc lại là một cái hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Chiều dài nhiều chút đầu trâu mặt ngựa cảm giác. Con người không đứng ở đi loanh quanh. Nói dễ nghe một chút là cơ trí. Khó mà nói nghe, chính là cảm giác có chút thô bỉ. Ta đối với như vậy nhân không có gì thành kiến. Thậm chí nhìn thấy hắn có chút thô bỉ biểu tình có chút thân thiết. Dù sao sư phụ ta không chính hình lúc đó sau khi cũng là bộ dáng như vậy. Đây là ta gặp người trẻ tuổi thứ hai. Thứ nhất cho ta ấn tượng quả thực không tốt lắm. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là ta sẽ một can tử vỡ ra tất cả mọi người. Ta chỉ là ngạc nhiên trẻ tuổi như vậy liền có thể đi tới nơi này nhân. Một loại cũng không đơn giản. Ừ, một người, tổng hợp phía trên cân nhắc. Ta hơi chút dừng lại một giây. Hay lại là lựa chọn đón hắn lời nói. Hãy nghe ta nói ta một người. Tên tiểu tử kia con ngươi lại chuyển hai vòng. Bỗng nhiên liền rất thân mật tựa vào bên tai ta nói đến. Đại ca, chờ chút ngươi là muốn đi ngư dược kia Long Môn sao? Chúng ta tán nhân một cái sợ là có chút phiền phức a. Ta có thể lấy được môn phái vị trí. Chẳng qua chỉ là muốn tìm một người phối hợp. Đại ca, ngươi có bằng lòng hay không? Ta trầm ngâm, cũng không trả lời hắn lời nói. Nếu như đổi thành khác tán nhân, nhất định là đáp ứng một tiếng. Dù sao dựa theo đại hội quy tắc, tán nhân khiêu chiến là muốn phái ở môn phái sau khi. Hơn nữa ghi danh lời nói. Phải thông qua một cái khảo nghiệm, chứng minh thực lực đáng tin, mới có thể lên đài khiêu chiến. Mà môn phái người đề cử là không cần phiền toái như vậy. Khiêu chiến hoàn sau này, liền có thể trực tiếp ngư dược kia Long Môn. Hắn cần người phối hợp, hẳn là cố kỵ đại hội quy tắc. Có chút tiểu môn tiểu phái nhân số điêu linh. Đừng nói là tiến cử nhân đi lên, coi như đệ tử cũng không có bao nhiêu. Thỉnh thoảng có một cái thiên phú được. Phỏng chừng cũng chính mình lưu lại. Không nỡ dùng tới cậy thế này thập thế lực lớn quan hệ. Cho nên liền không vận dụng danh sách đề cử. Mà đại hội quy củ chính là. Tiến cử nhân đi lên. Dựa theo môn phái lớn nhỏ. Ít nhất cũng phải có hai nhân tài có thể tiến cử. Làm như vậy nguyên nhân là trình độ lớn nhất chọn nhân tài ưu tú. Tránh cho những môn phái kia dùng hơi kém một số người mới lừa bịp. Cái chủ ý này nhưng thật ra là không tệ. Nhưng là trong nội tâm của ta đã có kế hoạch. Không nghĩ sinh nhiều rắc rối. Đang trầm ngâm một lúc lâu sau này. Mới mở miệng nói đến. Ta là muốn đi ngư dược kia Long Môn. Nhưng là môn phái vị trí cũng không cần. Ta đáp lời để cho tiểu tử kia thất kinh. Không nhịn được hỏi. Đại ca, người này là vì sao? Dù sao chuyện tốt bực này nhi. Có thể cự tuyệt tán nhân nhưng là không nhiều. Ta lắc đầu một cái. Cố làm thâm trầm nói đến. Có thực lực kia. Dĩ nhiên phải nhiều nhiều rèn luyện. Bất kể là luyện tay thượng công phu cũng tốt. Luyện tâm cũng tốt. Cũng là chuyện tốt nhi. Cần gì phải đi kia đường tắt. Ta lời nói để cho tiểu tử kia nhíu mày. Sau một hồi lâu. Bỗng nhiên vỗ đùi. Đối với ta giơ ngón tay cái lên nói đến. Đại ca. Nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, ta hiểu, ta minh bạch, cửa kia phái vị trí ta cũng không cần, ta liền quá kia tán nhân quan, chờ chút hai chúng ta cùng đi ghi danh, ta thoáng cái kinh ngạc đến ngây người, nhìn cái này có chút đầu trâu mặt ngựa ra hỏa. Ta sao được nói cho hắn biết ta nhưng thật ra là tán gẫu. Cũng không nghĩ ra hắn có bực này hùng tâm. Nhưng là tên kia lại lơ đễnh tự mình bắt đầu nói ra. Nói hắn gọi Vi Vũ. Nhiều ít hơn bao nhiêu tuổi. Người ở nơi nào. Lại là khi nào thì bắt đầu học đạo. Nói cặn kẽ hết sức. Ta miễn cưỡng nhịn chính mình không nhịn được tâm tình. Duy trì mặt ngoài hữu hảo nghe hắn kể lể. Nhưng là hắn vừa nói, lại ghé vào bên tai ta, nhỏ giọng nói với ta đến. Đại ca, ta cảm thấy được ta và ngươi có duyên phận. Ngươi biết tại sao sao? Ta làm sao có thể biết tại sao? Chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắn thấy ta lắc đầu, tiếp tục nhỏ giọng nói đến. Ta cũng biết đến vậy mời thiếp, đi vào kia trong động. Đi ra thời điểm vẫn đang quan sát, muốn tìm một cái người hợp tác. Nhưng là ngươi cũng biết, có thể có thiệp mời, cái nào mỗi một cái môn phái, hoặc là bối cảnh, cho nên, ta chọn tới chọn lui liền chọn tới ngươi, cũng là cố ý ngồi vào bên cạnh ngươi, không nghĩ tới ngươi lời nói, lại kích thích ta ý chí chiến đấu, để cho ta đạo tâm trong nháy mắt cũng càng vững chắc một tầng. Ta quyết định phải cùng ngươi nói chút bí mật, ta một lần nữa bị người này làm cho trợn mắt hốc mồm. Là có nhiều khen, ta trang bê nói chuyện, lại có thể vững chắc hắn đạo tâm. Hắn lại vừa là có nhiều đơn thuần, lại đối với ta như vậy người xa lạ bắt đầu nói bí mật. Nhưng ta đối với hắn bí mật một chút cũng không có hứng thú. Có thể người này bất kể a, lại một lần nữa tự mình ở bên tai ta nói đến. Ngươi đừng nhìn ta là một cái tán nhân, chúng ta mạch này cũng là một versus một đơn truyền. Có thể ngược dòng đi lên. Chúng ta mạch này nhưng là thần tiên truyền nhân a. À, ta tiếng thán phục âm đưa đến người chung quanh cũng hướng chúng ta nhìn bên này mấy lần. Gấp đến độ Vi Vũ một mực ra giấu tay để cho ta giữ ổn định. Thực ra không phải là ta không muốn ổn định. Thật sự là, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Đối mặt ta như vậy biểu tình. Cái kia Vi Vũ thần thần bí bí nói với ta đến. Ngươi đừng nhìn ta cái bộ dáng này. Ta linh giác nhưng là rất xuất sắc nha. Linh giác, xuất sắc, ta mặt có chút co quắp. Trên thực tế ta không phải là đối với nhân tướng mạo có thành kiến. Nhưng khi một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, chớp mắt ti hí, há miệng thượng, dâu chuột run lên một cái. Nghiêm trang nói với ngươi đến hắn là thần tiên truyền nhân. Linh giác xuất sắc, dù là ai có ta loại phản ứng này chứ. Đại ca, người đừng không tin a, là thực sự, ta nhưng là biết rất nhiều nha, tiết sơn nhất mạch ta đều giải, cũng tỉ như hội trường này trên vách tường điêu khắc đi. Đây chính là, chấm ngoặc kép, Vi Vũ vội vàng giải thích, nhưng cũng đang lúc này, đám người bỗng nhiên bắt đầu huyên náo đứng lên, tiếng ồn ào âm thoáng cái lấn át giọng nói của Vi Vũ. Cho tới hắn nói cái gì ta cũng không có nghe rõ. Ngay cả Vi Vũ mình cũng không muốn nói. Vô cùng hưng phấn kéo ta nói đến. Đại ca, mau nhìn, thập thế lực lớn ra hỏa vào sân. Chặt chặt, nhiều dạng dỡ a, sách sách sách, ta cũng một nhất định phải trở thành thập thế lực lớn nhân. Không, ta là trở thành bọn họ thủ tịch đệ tử. Ta trầm mặc, ánh mắt lại tử nhìn chòng chọc một cửa vào. Đó là bí mật cửa vào. Chỉ có thập thế lực lớn cùng tiết sơn nhất mạch có thể từ cái cửa vào kia tiến vào. Giờ phút này, thập thế lực lớn nhân liền chính từ cái cửa vào kia đi ra. Ta đối với này thập thế lực lớn bản thân không có cảm giác gì. Có thể mấy ngày này, ta cũng đang bị một thế lực lớn đuổi giết. Này thế lực lớn ép giang nhất đều không thể không thỏa hiệp. Cho nên ta muốn nhìn một chút. Này cái gọi là thập trong thế lực lớn có hay không kia cái thế lực. Đám người nối đuôi mà vào, nhưng là những người đó ta đều rất xa lạ, chỉ là cảm giác hơi chút năm lâu một chút cũng cố ý làm ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà rõ ràng cho thấy đệ tử bối nhân, mặt ngoài khiêm tốn, trên thực tế lại có một loại ẩn núp rất sâu kiêu ngạo cùng tự phụ. Đại ca, chờ ta làm thủ tịch đệ tử, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Vi Vũ vẫn còn ở bên tai ta lải nhải không ngừng. nhưng Nguyên Bổn đã nhìn đến phát chán ta, chợt trợn to hai mắt. Ta vang lên bên tai nữ tu người chói tai tiếng thét chói tai, mà trong mắt ta lại tỏa ra hai cái hình tượng. Một người trong đó thân mặc đồ trắng đường trang, biểu tình lạnh nhạt, tướng mạo bình thường, lại tự có một cổ lãnh tụ khí chất, mà một người khác tướng mạo thập phần anh tuấn, lại có vẻ hung ác mà không tốt đến gần, mặc áo da, trên sống mũi đỡ một cặp kính mát. Vào lúc này chính đi vào trong sân, nữ tu thét chói tai liên tiếp, mà ta trong đầu vẫn không khỏi được thả về đến một ngày nào đó. Một cái gặp thoáng qua hình ảnh, là bọn hắn, chính là bọn hắn, hôm đó trong truy xét ta hành tung nhân, ta cau mày đến, không khỏi chỉ của bọn hắn hỏi bên người Vi Vũ, hai người này là ai? Bọn họ là cái gì thế lực? Vi Vũ trên mặt vốn là một bộ hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Nghe ta như vậy hỏi một chút, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm đặc sắc. Giống như nhìn alien một loại nhìn ta, nói với ta đến, ngươi là thế nào có thể tới này thành phố lớn? Biết này thành phố lớn nhân, lại không biết bọn họ. Không biết bọn họ rất khen sao? Ta chỉ có thể nói đến, ta vẫn luôn đang khổ tu. Có thể tới thành phố lớn cũng là tình cờ chung tình cờ. Coi như là một cái cơ duyên. Ta còn thật không biết bọn họ là ai. Cái này rất khen sao? Vi Vũ sắp xếp làm ra một bộ khen đồng mệnh tương liên cảm giác. Sau đó từng thanh thủ khoác lên bả vai ta thượng. Thở dài nói đến, thật là, thật khó cho ngươi còn có thể lấy thiệp mời a. Bất quá, đại ca, chúng ta thật là có duyên phận. Ngay cả tâm lý ý nghĩ cũng giống vậy. Ý tưởng gì? Ta có chút không hiểu nổi cái này Vi Vũ. Đương nhiên là không cam lòng hai người kia khuôn mẫu cẩu dạng ra hỏa vì sao lại như vậy được nữ. Tu hoan nghênh, người như thế chú ý bọn họ. Khẳng định cũng là cái ý nghĩ này a. Người nói chúng ta là không phải là có duyên phận. Vi Vũ bộ kia ngươi sâu lòng ta dáng vẻ. Để cho ta không khỏi lưu một giọt mồ hôi lạnh. Đây là cái gì quỷ ý tưởng? Nhưng là ta chỉ có thể ngầm thừa nhận. Sau đó Vi Vũ mới đối với ta nói đến. Cái kia xuyên đường trang gia hỏa, kêu Trương Hàn. Cái kia xuyên áo da gia hỏa kêu Trịnh Minh Y. Đều là tới từ S tổ chức nhân. Trong đó cái kia Trương Hàn chính là tổ chức thủ tịch đệ tử. Mà Trịnh Minh Y chính là đệ tử nòng cốt trong phi thường xuất sắc một cái. Tại sao lấy cái chữ ngoại quốc mẫu làm mang tổ chức danh nhi? Ta làm bộ như lơ đãng hỏi. Hai nguyên nhân. Vi Vũ bỗng nhiên nghiêm túc. Mà không khỏi ta cũng đi theo nghiêm túc. Ta trở lại. Mọi người khỏe sao? Hùng ôm một cái. Rốt cuộc không có ý chí tiến thủ a. Kỳ nghỉ sau mấy ngày. Rất thức thời đi ngắn hạn lữ hành một lần. Không tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Một thân độc thân trở lại. Mọi người có thể hay không làm bộ rất thân nóng hổi ta nói một tiếng. Trở lại liền có thể à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.